Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 357, mướn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 357, mướn phòng. 5 người đi vào trước quầy, sau quầy là mấy tên hồ yêu tộc thiếu nữ, từng cái vóc người nóng bỏng, dung mạo tịnh lệ, cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Võ Băng Kỳ nói: "Chúng ta cần 5 cái gian phòng, tạ ơn." Sau quầy hồ yêu thiếu nữ nhìn xem bọn hắn, đầu tiên là xem xét cẩn thận một chút, đầu tiên là mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng thời gian dần trôi qua tựa hồ là khôi phục bình thường, hỏi dò: "Các ngươi là nhân loại?" Võ Băng Kỳ sửng sốt một chút nói: "Đây không phải rõ ràng sao?" Hồ yêu thiếu nữ thở dài một hơi: "Làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật tới đâu. Các ngươi còn trẻ như vậy thế mà có thể trở thành quý tộc cũng rất lợi hại nha. Muốn 5 cái gian phòng nào đâu? Chúng ta nơi này có tiêu chuẩn phòng, phòng khách quý, đặc đẳng phòng khách quý, vương cấp phòng, còn có tôn quý nhất yêu hoàng phòng xếp." Võ Băng Kỳ theo bản năng liền nhìn về phía Đường Tam, tổ đình này thật sự là không giống với a, ngay cả khách sạn hoa dạng đều nhiều như vậy. Đường Tam hỏi: "Khác biệt gian phòng làm sao thu phí?" Hồ yêu thiếu nữ nói: "Phổ thông phòng 1 cái nguyên tố tệ một ngày, phòng khách quý 2 cái nguyên tố tệ, đặc đẳng phòng 5 cái nguyên tố tệ, đặc đẳng phòng khách quý 10 cái nguyên tố tệ. Vương cấp phòng cần vương cấp tu vi yêu vương đại nhân mới có tư cách vào ở, yêu hoàng phòng xếp cần đại yêu vương trở lên cấp bậc đại nhân mới có thể lấy vào ở, giá cả cùng đặc đẳng phòng khách quý một dạng." Võ Băng Kỳ nhịn không được nói: "Người ta đồng dạng khách sạn đều theo chiếu linh tê tệ tính toán, các ngươi nơi này làm sao bình thường nhất gian phòng đều muốn dùng nguyên tố tệ. Đây cũng quá đắt đi. Phải biết, bọn hắn vào sinh ra từ tham gia đấu thú đoàn chiến, ban sơ trận đầu xuống tới cũng không có nhiều nguyên tố tệ. Mà nơi này ở khách sạn, một đêm một căn phòng liền muốn một cái nguyên tố tệ cũng quá đắt." Hồ yêu trên mặt thiếu nữ biểu lộ phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần ngạo nghễ. "Tổ đình cơ bản tiêu phí tiền tệ chính là nguyên tố tệ. Bên này không có linh tê tệ loại tiền tệ này đơn vị." "Ây!" Võ Băng Kỳ lập tức cảm thấy mình bị rất khinh bỉ, lập tức nói: "Vậy liền cho chúng ta 5 cái tiêu chuẩn phòng đi." "Được rồi, xin ngài chờ một chút, ta xem xét một chút." Hồ yêu thiếu nữ đơn giản tra xét một chút về sau, nói: "Thật có lỗi a, tiêu chuẩn phòng chỉ còn lại 3 gian, ngài nhìn." "Quảng cáo!" Võ Băng Kỳ lập tức nhìn về phía Đường Tam. "Nếu không, chúng ta đổi một nhà." Đường Tam nói: "Liền nơi này đi, lại mở 2 cái phòng khách quý, đại sư huynh, ngươi cùng Tranh Tử sư tỷ một người một gian." "Tốt a." Võ Băng Kỳ cố nén thịt đau, mở 2 cái phòng khách quý cùng 3 cái tiêu chuẩn phòng. Bất quá, gian phòng mở tốt về sau, Võ Băng Kỳ lại là nhất định không chịu ở phòng khách quý, nhất định để cho Đường Tam ở. Trong lòng hắn, Đường Tam mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại đã sớm là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng, không có Đường Tam, bọn hắn căn bản đi không đến hiện tại một bước này. Đường Tam mắt thấy không cách nào cự tuyệt, cũng chỉ có thể là đáp ứng xuống. Bọn hắn chỗ ở khách sạn này, liền gọi là Bạch Hổ khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói, giá cả mặc dù quý, nhưng khách sạn đúng là bọn hắn đã thấy xa hoa nhất, cho dù là phổ thông phòng cũng có 60 mét vuông, là cái nhỏ phòng xếp, bên ngoài có cái phòng khách nhỏ, bên trong là phòng ngủ, phòng vệ sinh rất lớn, phi thường dễ chịu. Còn có một cái chuyên môn phòng tu luyện, trong phòng tu luyện có càng dày đặc thiên địa linh khí, là từ trên vách tường trong khe hở chảy vào tới. Hẳn là tại khách sạn này trình thể có tụ linh trận loại hình tồn tại, đem ngoại giới thiên địa linh khí đạo nhập, càng có thể quý chính là còn trải qua loại bỏ. Khi nhìn đến phòng tu luyện này đằng sau, ngay cả thịt đau Võ Băng Kỳ đều không nói. Đơn thuần linh khí, nơi này đã không kém hơn Hoàng Kim Sơn Cốc, đương nhiên, sinh mệnh lực vẫn là kém xa. Phòng khách quý liền muốn lớn hơn một chút, chừng 90 mét vuông, trong phòng tu luyện thiên địa linh khí cũng biến thành càng phát ra nồng nặc lên. Cũng càng thêm thuần túy, đầy đủ hiện ra tiền nào đồ nấy đặc tính, trong phòng còn có tươi mới hoa quả cung ứng. Đơn thuần từ phòng tu luyện thiên địa linh khí nồng độ để phán đoán, tỷ lệ hiệu suất liền muốn so tiêu chuẩn phòng cao hơn một chút, mặc dù giá cả quý, nhưng ở chỗ như vậy tu luyện tuyệt đối là làm ít công to. 2 cái phòng khách quý, bọn hắn 5 người tu luyện đều có thể. Võ Băng Kỳ lập tức liền nảy ra ý hay, nếu như vậy, mọi người kỳ thật chỉ cần 2 cái gian phòng, thay phiên tu luyện cùng nghỉ ngơi cũng có thể à, bất quá ý nghĩ này vẫn là bị Đường Tam bỏ đi, một cái là bởi vì mọi người đều có tư ẩn, lúc thời điểm tu luyện cũng dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau, hay là tách ra ở tương đối tốt. Còn có chính là, bọn hắn hôm nay tới đây tổ đình, trọng yếu nhất cũng không phải tu luyện à, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. 5 người dàn xếp lại, Đường Tam trở lại chính mình phòng khách quý bên trong, đứng tại phía trước cửa sổ, từ khách sạn ngoài cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy nơi xa to lớn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cung điện. Đây cũng là trước đó thiết kế tốt, Đường Tam từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một viên tinh xảo vòng kim loại này vòng là hình bầu dục trung ương còn kết nối với một cái tinh xảo quả cầu kim loại, tại cái kia nho nhỏ quả cầu kim loại bên trên, rõ ràng có phi thường hoa văn phức tạp. Huyết mạch chi lực rót vào trong đó, Đường Tam đưa nó đeo ở lỗ tai của mình bên trên, nín hơi ngưng thần, lấy tinh thần lực đi dẫn đạo. Rất nhanh, trong tai liền truyền đến thanh âm, các ngươi dàn xếp lại rồi. Thanh âm quen thuộc vang lên, Đường Tam thông qua tinh thần lực đem ý niệm của mình rót vào trong đó tiến hành giao lưu. Đã dàn xếp lại tại Bạch Hồ khách sạn, ngài có thể cảm nhận được ta máy truyền tin này định vị sao? Có thể, chờ ta. Ta liền tới đây, khách sạn này rất kỳ lạ, đối với yêu vương trở lên có đãi ngộ đặc biệt, ta đề nghị ngài mở một cái yêu vương phòng xếp trong căn phòng phòng tu luyện hẳn là sẽ càng tốt hơn. Tốt, có chút quý, Đường Tam nhắc nhở, ha ha, ta hiện tại sợ quý sao? Là có tiền, một bên khác hiển nhiên là Trương Hạo Hiên, Đường Tam trên lỗ tai máy truyền tin này, hay là nhận linh tê lộc yêu vương cho máy truyền tin kia kích phát linh cảm. Linh tê lộc yêu vương máy truyền tin kia kỳ thật chính là một thanh âm truyền thâu pháp trận, Đường Tam dứt khoát tiến thêm một bước nghiên cứu một chút máy truyền tin kia đằng sau, mình làm cái càng thêm tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng những có thể lấy thông qua tinh thần lực rót vào để thanh âm truyền tống càng xa, hơn nữa còn có định vị công năng, tác dụng phải lớn hơn nhiều. Bất quá thứ này chế tác lên khá là phiền toái, cần rất tinh tế làm việc, hắn cũng liền làm như thế một đôi, dùng để cùng Trương Hạo Hiên tiến hành liên hệ. Trương Hạo Hiên bởi vì buôn bán tụ linh trận bàn, hiện tại đúng là tương đương giàu có, ngay cả Đường Tam cũng không biết hiện tại chính mình vị lão sư này trên tay có bao nhiêu tiền, nhưng nghe hắn cái kia tài đại khí thô cảm giác khẳng định là không phải số ít. Không có chờ thời gian quá dài, máy truyền tin lại lần nữa vang lên. Ta đã vào ở yêu vương phòng xếp, đơn giản, thật là đơn giản a, ai, bị kích thích. Người qua đây đi, ta tại tầng 6 gian phòng 666. Quảng cáo, tại Đường Tam tiến về 6 tầng thời điểm, lại bị ngăn trở. Đầu bậc thang có 2 tên thủ vệ, chặn đường đi của hắn lại. Hỏi một chút mới biết được muốn đi vào 6 tầng, hoặc là có thẻ phòng, hoặc là cần yêu vương cấp bậc tu vi mới có thể tiến nhập. Rơi vào đường cùng, Đường Tam đành phải dùng máy truyền tin lại một lần liên lạc lão sư. Trương Hạo Hiên đi vào đầu bậc thang tự mình đón hắn, mới đưa hắn nhận được chính mình gian phòng 666 bên trong. Tiến gian phòng, ngay cả Đường Tam đều muốn hô lục lục lục. Đập vào mi mắt là chừng một thanh mét vuông phòng khách lớn, trang trí phi thường xa hoa, không chỉ có như vậy, phòng khách lớn một bên rơi xuống đất cửa sổ pha lê bên ngoài, còn có một cái đồng dạng 100 mét vuông ban công, trên ban công chừng một nửa diện tích là một cái to lớn của ao hoặc là nói là bể bơi, khu vực khác có ghế sofa cùng khu nghỉ ngơi cùng vây quanh toàn bộ ban công một vòng thảm thực vật. Đây quả thật là đơn giản. Trừ phòng khách lớn bên ngoài, phòng tu luyện chừng 20 mét vuông lớn, bên trong thiên địa linh khí nồng đậm đều là sền sệt đồng dạng cảm nhận. Càng thêm kỳ dị chính là phòng tu luyện này tản ra khí tức đối với thần thức đều có nhất định tầm bổ hiệu quả. 10 cái nguyên tố tệ quý sao? Quả nhiên là không quý. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.